Chương 3047, thân phận của Lưu Kim Thắng, 2. Không biết lão sư còn có cái gì chỉ giáo không? Nếu là ngày thường, thân phận và thực lực của Lưu Kim Thắng, người khác đều phải đối với hắn cung kính, tôn hắn một tiếng, thượng thần, nhưng lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ thì hắn không dám làm càn, thập phần cung kính xưng một tiếng, lão sư. Đối với Thiên Thần Thư Viện, gần đây ngươi có ý kiến gì hay không? Lý Thất Dạ bình thản hỏi. Lời này làm cho Lưu Kim Thắng kinh ngạc một chút, hắn không rõ Lý Thất Dạ vì sao đột nhiên hỏi như thế, hắn trầm mặc một chút, không thể làm gì khác hơn mà nói thật. Không dối gạt lão sư, chỉ sợ Thiên Thần Thư Viện ẩn núp không chỉ một người như ta vậy. Có người thậm chí không tính là ẩn núp, quang minh chánh đại trở thành học sinh học viện, về phần chỉ là để học ở trường, hoặc giả mạo vì mục đích của hắn, thì khó mà nói. Chuyện như vậy, đời nào cũng có, nhưng, ta muốn biết, không chỉ là như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Lưu Kim Thắng do dự một chút, nói rằng. Học sinh đối với tình huống cụ thể của Thiên Thần Thư Viện không phải rất rõ ràng, nhưng cá nhân ta cảm giác, Thiên Thần Thư Viện tịnh không lý tưởng, sắp tới tất có đại sự phát sinh. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể có không ít người gia nhập Thiên Thần Thư Viện, đang âm thầm quan sát, thậm chí có không ít Đại Đế Tiên Vương Đô đang âm thầm nhìn trộm. Theo cá nhân học sinh kiến giải, Thiên Thần Thư Viện tất gặp nguy hiểm, về phần có thể vượt qua cửa ải khó khăn hay không, học sinh tựu không rõ lắm. Các triều đại tới nay, đã có bao nhiêu người dòm ngó Thiên Thần Thư Viện đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng. Bao nhiêu người hy vọng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, không chỉ có dừng lại ở thần, ma, thiên tam tộc, hay bản thân bách tộc, có bao nhiêu đế thống tiên môn, đại giáo cương quốc khát vọng ở trong lòng rằng Thiên Thần Thư Viện sẽ ngã xuống, ai không khát vọng được ăn một miếng bánh ngọt. Đúng vậy, Lưu Kim Thắng cũng không khỏi cảm khái, nói rằng. Thiên Thần Thư Viện nếu như ầm ầm ngã xuống, đây là một khối bánh ngọt to lớn bực nào, riêng Thiên Thần Thư Viện có tài nguyên cũng làm cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi ba thước, càng chưa nói Thiên Thần Thư Viện tích lũy tâm huyết của bao nhiêu vị tiên đế, tiên vương. Thậm chí có tiên vương, thượng thần xuất thân từ Thiên Thần Thư Viện còn hy vọng Thiên Thần Thư rồi sẽ ngã xuống, chính là bởi vì bọn họ xuất thân từ Thiên Thần Thư Viện, càng minh bạch Thiên Thần Thư Viện có bao nhiêu chất béo, càng minh bạch nội tình của Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, thần thái có chút lãnh cảm. Đúng vậy. Lưu Kim Thắng không phải không thừa nhận, nói rằng. Thiên Thần Thư Viện nếu thật sự ngã xuống, chỉ sợ là vô số người nhào lên, miếng thịt lớn này, có thể nuôi mập bao nhiêu người, bao nhiêu đại giáo cương quốc, nếu là thu hoạch phong phú, thậm chí còn làm cho tông môn của mình đề thăng lên một tầng thứ. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nhìn chằm chằm Lưu Kim Thắng, từ từ nói rằng. Ngươi có hy vọng Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, chia một chén súp. Lưu Kim Thắng ngẩng đầu, thản nhiên đón nhận ánh mắt Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói rằng. Ta không hy vọng nó ngã xuống. Thiên Thần Thư Viện có phải là hy vọng của bách tộc hay không, cái này ta không rõ, nhưng, uống nước nhớ nguồn, ta là học sinh Thiên Thần Thư Viện, đương nhiên không hy vọng nó ngã xuống. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng, mà Lưu Kim Thắng cũng hết sức thản nhiên, hắn không sợ đón nhận ánh mắt Lý Thất Dạ, tùy ý Lý Thất Dạ xem kỹ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười gật đầu, nói rằng. Đó là sự tình rất tốt. Ta hy vọng Thiên Thần Thư Viện vượt qua kiếp nạn lần này. Lưu Kim Thắng thập phần thẳng thắn nói. Lý Thất Dạ cười cười, bình tĩnh nói. Thế gian kiếp nạn vô số, Thiên Thần Thư Viện cũng đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Tất cả luôn sẽ có kết quả, có một số việc, đến lúc đó ngươi tựu sẽ minh bạch, Lưu Kim Thắng cũng chỉ có lặng lẽ gật đầu, cũng không dám nói nhiều hơn nữa. Đương nhiên ở trong lòng hắn nhất định vẫn có lòng tin vào Thiên Thần Thư Viện, dù sao Thiên Thần Thư Viện từ thành lập đến bây giờ, sừng sững cùng tuế nguyệt, đã trải qua một đời lại một đời, nó không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, muốn cho Thiên Thần Thư Viện ngã xuống, sự tình không có dễ dàng như vậy. Đi thôi, nếu là học sinh thư phòng, tự an phận đi. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng rồi nhẹ nhàng khoát tay áo, nói. Lưu Kim Thắng cũng không dám nói thêm cái gì, cường đại như hắn, ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng phải an phận, không dám có chút lỗ mãn, hắn hướng Lý Thất Dạ không người, chậm rãi rời khỏi. Trước khi Lưu Kim Thắng rời khỏi, Lý Thất Dạ gọi hắn lại, phân phó nói rằng. Kim Tỳ Ngọc Thạch Châm Chích Thiên mà ngươi muốn tìm kiếm được đặt ở trong Tầm Sư Điện, hảo hảo tìm một chút đi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lưu Kim Thắng giật mình một cái, mừng rỡ, không người hướng Lý Thất Dạ bái thật sâu, nói rằng: cảm tạ lão sư chỉ điểm, cảm kích khôn cùng, học sinh khắc trong tâm khảm. Lý Thất Dạ khoát tay áo, Lưu Kim Thắng lập tức thối lui. Núi là phải cao, biển là phải sâu, nó là quy luật tự nhiên, là đại đạo, là pháp tắc. Ở thư phòng có vô số ngọn núi, càng có sông lớn chiếm giữ, toàn bộ thư phòng đều do sông núi tạo thành, có thể nói là hết sức tráng lệ, cũng hết sức rung động lòng người. Ở trong mắt rất nhiều người, thư phòng tuy chứa hàng tỷ tàng thư, nhưng đều là tạp thư, không có ích lợi gì, đương nhiên đó là ý nghĩ của đa số phàm phu tục tử. Hiểu biết chính xác hiểu được sự ảo diệu thư phòng thì sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì thư phòng vẫn cất giấu nhiều bí kíp kinh thiên, ở một nơi mà ngoại nhân không thể nghĩ đến, cũng chỉ có đại đế tiên vương tài năng mới hiểu được. Trong thư phòng có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này không có gì xuất chúng, hơn nữa cây cối không nhiều lắm, sinh trưởng thưa thớt, một bên có một bức thạch bích. Nói chính xác ra, bức thạch bích này do nham thạch tạo thành, nham thạch thô ráp không gì sánh được, lấy tay sờ lên còn có thể làm xước tay. Lý Thất Dạ ngồi trên tảng đá cách ngọn núi không xa, ngơ ngác nhìn ngọn núi trước mắt, ngây ngốc suy nghĩ. Lý Thất Dạ sáng sớm đã ngồi ở đó, đờ đẫn nhìn ngọn núi, thỉnh thoảng hắn lại lấy trong ngực một tấm mặt nạ da người, lấy tay vuốt ve, nghiêm túc suy nghĩ. Tấm mặt nạ da người này chính là lấy được trong tay Luân Hồi Hoang Tổ, Luân Hồi Hoang Tổ đã từng dùng nó để bảo mệnh, ở lúc 20 vị đại đế tiên vương liên thủ đều phá không được tấm mặt nạ da người này. Có thể nói tấm mặt nạ da người cực kỳ nghịch thiên, cực kỳ kinh khủng. Khi Lý Thất Dạ chiếm được tấm mặt nạ da người, tỉ mỉ phỏng đoán suy diễn, lúc này hắn mới quyết định đến Thiên Thần Thư Viện, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3048, tấm mặt nạ da người thần bí. Tấm mặt nạ da người cũng không lớn, thoạt nhìn khá hoàn chỉnh, giống như bị lột từ trên mặt một người xuống vậy. Nói chung, nhìn vào tấm mặt nạ da người, người này cũng không tính là khôi ngô, hơn nữa nếu quan sát tỉ mỉ, làm cho không người nào có thể phát hiện tấm mặt nạ da người có cái gì đặc biệt, có chỗ nào đặc biệt trân quý. Nếu như nói tấm mặt nạ da người không phải từ trong tay Luân Hồi Hoang Tổ, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng tấm mặt nạ da người này có thể chống lại được một kích của 20 vị đại đế tiên vương liên thủ. Coi như là đại đế tiên vương, đều không cách nào biết được lai lịch tấm mặt nạ da người. Trên thực tế, trên đời chỉ sợ không có ai biết lai lịch chân chính tấm mặt nạ da người, như Lý Thất Dạ, như Luân Hồi Hoang Tổ, bọn họ cũng chỉ biết đại khái mà thôi, vô pháp xác định, bởi vì trong đó có dính tới nhiều bí mật kinh thiên, có thể nói chỉ có Lý Thất Dạ, Luân Hồi Hoang Tổ mới biết được một ít bí mật kinh thiên trong đó. Thế gian không tiên, có lẽ cũng từng có người tiếp cận đến cảnh giới tiên nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà vỗ về gối tấm mặt nạ da người trên đầu gối, không khỏi lầm bầm nói rằng: cái vấn đề này, quá nhiều người hỏi qua, thế gian có tiên sao? Vấn đề này không ai có thể cho đáp án, kể cả đại đế tiên vương đều không cho ra đáp án. Nhưng mặc kệ bọn họ mạnh bao nhiêu, bọn họ vẫn như cũ không phải là tiên, cho nên cho tới nay có rất nhiều người cho rằng thế gian cũng không có tiên, nếu là có tiên, vậy cũng chẳng qua là ngụy tiên mà thôi. Thế nhưng, tấm mặt nạ da người xuất hiện, lại phá vỡ một vài định nghĩa như vậy. Tuy rằng trước đây Lý Thất Dạ cũng từng biết truyền thuyết này, nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt, hiện tại tấm mặt nạ da người đã ở trong tay hắn, lại một lần nữa khiến Lý Thất Dạ rơi vào trầm tư, điều này làm cho hắn nghĩ tới một số truyền thuyết càng thêm lâu đời, có lẽ, phương diện này vẫn có phương pháp. Lý Thất Dạ thu hồi tấm mặt nạ da người trong tay, không khỏi nhìn ngọn núi thấp bét mắt, lầm bầm nói rằng: không có khả năng tồn tại thế giới đó, đây chính là không có khả năng, nhưng, có ai biết có phải thật vậy hay không, thế gian không có gì là không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ nhìn ngọn núi xuất thần. Thiên Thần Thư Viện, xây dựng trong tay Phi Tiên Đế, hơn nữa còn có Trung Nam Thần Đế làm chỗ dựa, thử nghĩ một chút, như truyền thừa của Thiên Thần Thư Viện, nó là đã trải qua bao nhiêu sàng lọc lựa chọn. Có thể nói, Phi Tiên Đế sáng tạo ra Thiên Thần Thư Viện, Trung Nam Thần Đế ở 13 châu có địa vị chí cao vô thượng, coi như là Phi Tiên Đế ở chư vị đại đế trong cũng có rất cao địa vị. Nếu như nói Phi Tiên Đế chọn một chỗ xây dựng Thiên Thần Thư Viện, Như vậy ở 13 châu có quá nhiều địa phương để hắn lựa chọn, thậm chí có không ít bảo địa tiên thổ để hắn tuyển chọn, nhưng cuối cùng Phi Tiên Đế và Trung Nam Thần Đế lại lựa chọn cái chỗ này, hơn nữa là một mảnh đất vô chủ, hết sức hoang vắng. Mặc dù là như vậy, Phi Tiên Đế và Trung Nam Thần Đế vẫn thành lập Thiên Thần Thư Viện ở đây, đã trải qua từng đời một phát triển và thay đổi, mới có Thiên Thần Thư Viện ngày hôm nay. Phi Tiên Đế và Trung Nam Thần Đế buông tha nhiều vùng đất địa linh như vậy, lại hết lần này tới lần khác tìm một hoang vắng, hậu thế sau này vô pháp biết được bí mật bên trong. Thiên Thần Thư Viện cất giấu rất nhiều bí mật, trên thực tế đối với những bí mật này, Lý Thất Dạ đa số đều biết, nhưng có một chút bí mật mà ngay cả hắn cũng không thể xác định được. Cũng tỉ như nói trước mắt ngọn núi nhỏ bé phía trước đây Lý Thất Dạ đã từng đi qua, hơn nữa suy tính kỳ lâu, thậm chí suy nghĩ một thời đại, nhưng bất luận Lý Thất Dạ suy tính thế nào, cũng chỉ chạm được phần bên ngoài, vô pháp lý giải được toàn bộ sự vật, phương diện này cực kỳ ảo diệu khó giải. Lúc Luân Hồi Hoang Tổ chiếm được tấm mặt nạ da người, đã mở ra một cánh cửa cho Lý Thất Dạ, giúp Lý Thất Dạ có một cái nhìn hoàn toàn mới, chính là bởi vì như vậy, làm cho Lý Thất Dạ nghĩ tới chỗ ngọn núi này, cho nên hắn trở lại, hắn muốn tìm hiểu huyền cơ trong đó, bởi vì ngọn núi và tấm mặt nạ da người trong tay hắn có quan hệ rất lớn, trong đó có chứa bí mật kinh thiên mà ngoại nhân không biết. Trong kỷ nguyên này, thật quá nhiều bí mật mà thế nhân không biết, trên thực tế rất nhiều người đều không biết kỷ nguyên mình sống đến tột cùng đã bao nhiêu năm tháng, về phần kỷ nguyên trước, thế nhân càng thêm không biết. Mà Lý Thất Dạ thuộc về một trong ít người biết những bí mật này, chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể đau khổ suy tính, hắn cần những thời cơ này, cũng cần mấy thứ này. Dù sao đánh một trận chung cực, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu không sẽ không ai có thể thành công. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ này không nhúc nhích chút nào, giống như đang thị kháng, ngồi lẳng lặng, giống như đã hóa thành một bức tượng. Khi Lý Thất Dạ ngẩn người nhìn ngọn núi như thế ngày thứ hai, Dạ Hân Tuyết đi tìm Lý Thất Dạ, nhưng nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dạ Hân Tuyết không rõ ngọn núi trước có cái gì tốt. Thấy Lý Thất Dạ nhìn ngọn sơn phong đến đờ ra, Dạ Hân Tuyết cũng không khỏi cẩn thận quan sát ngọn núi trước mắt có gì đặc biệt, nhưng nàng nhìn không ra đầu mối gì. Dĩ nhiên, nếu như Dạ Hân Tuyết có thể tìm hiểu ra đầu mối gì, thì các đời đại đại đế tiên vương đô đã không cần lăn lộn, dù sao phương diện huyền cơ này ngay cả đại đế tiên vương cũng nhìn không thấu. Mặc dù Dạ Hân Tuyết vô pháp trông được ra huyền cơ gì, nhưng nàng vẫn hết sức kiên nhẫn cùng chờ đợi, ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Cùng đợi Lý Thất Dạ phục hồi lại tinh thần, mặt trời dần khuất bóng, rốt cục Lý Thất Dạ đánh giật mình một cái, khi hắn thanh tỉnh lại, cả người đã đầy bụi, toàn thân chuyển động rớt xuống không ít bụi. Cái này không có khả năng, không có khả năng nha. Lý Thất Dạ tỉnh táo lại, không khỏi lầm bầm nói. Lúc này đôi mắt hắn trở nên thâm thúy, lầm bầm nói rằng. Lão đầu năm đó cũng có sở ngộ nha, khó trách hắn lại nói cho ta biết. Như hiểu ra, Lý Thất Dạ không khỏi hít một hơi thật sâu, điều này làm cho hắn nghĩ tới một ít khả năng. Lúc này, hai mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, lầm bầm nói rằng. Có lẽ đây cũng là một chuyển biến, thiên bảo đích thật là khó lường, thế nhưng, thế gian cũng không chỉ có một kiện thiên bảo mà thôi, thế sự luôn luôn như vậy, làm cho người ta khó dự liệu. Lý Thất Dạ vui vẻ thoải mái, lĩnh ngộ lúc này giúp hắn thu hoạch quá nhiều. Điều này làm cho hắn mở ra một cánh cửa mới mà mọi nỗ lực trước đây đều chưa từng chạm đến. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3049, con đường của Dạ Hân Tuyết, 1. Cuối cùng Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái, đứng lên, giờ này khắc này tâm tư của Lý Thất Dạ đã sáng tỏ. Lão sư. Chứng kiến Lý Thất Dạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, Dạ Hân Tuyết đi ra phía trước. Không người thật sâu hướng Lý Thất Dạ chào. Lúc Lý Thất Dạ đờ ra, nàng cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, ngồi chờ đợi Lý Thất Dạ trầm tư. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt trên đỉnh núi, ánh mắt hạ xuống trên người của Dạ Hân Tuyết, nhìn Dạ Hân Tuyết một chút, nói rằng. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dạ Hân Tuyết có chuẩn bị mà đến, lúc này nàng không do dự nữa, tuy rằng vẫn có 3 phần nhu nhược, nhưng thần thái đã kiên định hơn rất nhiều. Lão sư nói không sai. Dạ Hân Tuyết kiên định gật đầu, nói rằng. Ta đích xác phải đi ra, ta đích xác không nên tiếp tục co đầu rút cổ ở trong pháo đài của chính mình. Lúc này Dạ Hân Tuyết hít sâu một cái, có 3 phần nhút nhát,

Trong khoảnh khắc Dạ Hân Tuyết cảm giác như có đại đạo khắc vào giữa trán mình, hơi thở đại đạo lao nhanh khắp người nàng, khiến nàng cảm giác rất thân thiết. Như thể Dạ Hân Tuyết được bao bọc trong đại đạo, như là đại đạo đó thành một phần thân thể của nàng. Cảm giác cực kỳ gần gũi đại đạo làm Dạ Hân Tuyết khóc vì cảm động. Từ nhỏ thiên phú của Dạ Hân Tuyết ém, không gần gũi đại đạo, người ta một, hai ngày có thể tu luyện công pháp còn nàng mất ít nhất 4, 5 ngày hoặc lâu hơn. Dạ Hân Tuyết có nghe Đường huynh muội cùng thế hệ nói về cảm nhận gần gũi đại đạo nhưng nàng trước giờ chưa từng có cảm giác này. Như thể Dạ Hân Tuyết bẩm sinh đã xa cách với đại đạo cách nàng xa thật xa, khiến nàng không thể với tới. Khoảnh khắc này, khi Dạ Hân Tuyết cảm nhận đại đạo ôm lấy mình, đại đạo như dung nhập vào cơ thể, trở thành một phần cơ thể của nàng thì khóe mắt nàng ướt lệ, nàng muốn khóc. Khoảnh khắc này Dạ Hân Tuyết mới biết cái gì gọi là gần gũi đại đạo, nàng chờ ngày này đã 20 năm. Dạ Hân Tuyết tỉnh táo lại, nàng quỳ lạy trước mặt Lý Thất Dạ, nghẹn ngào thật lâu không nói nên lời. Lão sư! Ta! Dạ Hân Tuyết cảm động không biết nói gì hơn, trong cuộc đời lần đầu tiên nàng cảm nhận loại cảm giác được ôm này. Thật dịu dàng, ấm áp, như mở cửa trái tim nàng. Dạ Hân Tuyết cảm động không nói nổi thành tiếng, nàng nghẹn ngào hết nửa ngày rốt cuộc nói ra một câu. Lần đầu tiên, ta gần gũi đại đạo. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, cảm giác này quá hiếm hoi với Dạ Hân Tuyết, trưởng bối trong gia tộc đã từ bỏ nàng, phụ mẫu đều cảm thấy nàng không đáng được bồi dưỡng. Hôm nay Dạ Hân Tuyết có thể ôm đại đạo, cảm nhận này nàng khắc ghi suốt đời. Đây là cơ hội dục hỏa trọng sinh mà Lý Thất Dạ mang cho nàng, tất cả nhờ có hắn ban cho. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nhìn Dạ Hân Tuyết. Muôn vàng đại đạo, thiên phú không phải tiêu chuẩn duy nhất. Chẳng qua là thiên hạ có nhiều phàm phu tục tử dùng tiêu chuẩn duy nhất đo lường chúng sinh. Bất cứ ai trên đời đều có thiên phú, không ai là phế vật không chút thiên phú. Có người giỏi về thời gian, có người am hiểu lực lượng, có người am hiểu cảm ngộ. Bị bậc trưởng bối xem là phế vật chỉ vì không tìm ra con đường thích hợp cho hậu bối. Dạ Hân Tuyết nghe cực kỳ cảm động nghe Lý Thất Dạ nói, nàng khắc ghi thật sâu trong lòng. Trưởng bối trong nhà toàn xem nàng là phế vật, chỉ có Lý Thất Dạ là không. Dạ Hân Tuyết vô cùng kích động thật lâu không lấy lại tinh thần, nàng kích động choáng váng. Trở lại từ từ lĩnh ngộ đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Đại đạo là phải chăm chỉ, không ngừng kiên trì. Không thì chỉ là trôi qua thời gian. Lý Thất Dạ nói xong xoay người đi. Dạ Hân Tuyết khó khăn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã di xa. Dạ Hân Tuyết nhìn bóng lưng xa khuất, cúi gập người, biểu tình vô cùng cung kính. Khi Lý Thất Dạ quay về chỗ ở thì Kim Hoàng Thiết Tý đã chờ sẵn, có đợi đã lâu. Trông thấy Lý Thất Dạ về, Kim Hoàng Thiết Tý vô cùng hưng phấn quỳ xuống đất, cực kỳ kích động. Kim Hoàng Thiết Tý quỳ lạy thật lâu không đứng dậy. Lão sư là ân nhân tái sinh của vương gia chúng ta, lão sư mang đến hy vọng cho vương gia ta lại vực dậy. Vương gia chúng ta sẽ lập bài trường sinh cho lão sư, tử tôn đời đời tôn thờ lão nhân gia người. Kim Hoàng Thiết Tý được Lý Thất Dạ chỉ điểm thật sự tìm thấy công pháp của lão tổ tông vương gia khắc trong rừng đá, rốt cuộc lĩnh ngộ công pháp đã thất truyền. Kim Hoàng Thiết Tý không phụ kỳ vọng cao của gia tộc tìm về công pháp thất truyền, xem như có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông. Không cần bài trường sinh. Lý Thất Dạ nhìn Kim Hoàng Thiết Tý quỳ rạp dưới đất. Cố gắng tu luyện đi, đừng phụ cái tên Vương Ngao, đừng làm nhục anh Minh cả đời hắn. Ngày xưa Vương Ngao dựa vào chiêu Kim Hoàng Sáu Nguyệt Công không biết đã đánh bại bao nhiêu thượng thần ba tộc thần, ma, thiên. Kim Hoàng Thiết Tý cung kính dập đầu, từng câu từng chữ thốt ra từ tận đáy lòng. Học sinh xin khắc ghi lời của lão sư trong lòng, tuyệt đối không dám làm nhục anh danh của tổ tiên. Lão sư ghi nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gật đầu, đi về phòng. Lý Thất Dạ vào phòng rồi Kim Hoàng Thiết Tý mới đứng dậy. Cửa phòng đã khép nhưng Kim Hoàng Thiết Tý vẫn hết sức cung kính vái căn phòng nhiều lần để bày tỏ kính ý. Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ không truyền dạy gì cho Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàng Thiết Tý. Với Lý Thất Dạ thì lão sư chỉ dẫn bọn họ nhập môn, tu hành cần dựa vào bản thân. Mấy ngày nay Lý Thất Dạ trừ tự mình tu hành ra phần lớn thời gian nghiên cứu tấm da người của Luân Hồi Hoang Tổ. Lý Thất Dạ cẩn thận nghiền ngẫm da người, đối chiếu ngọn đồi kia. Tác dụng của tấm da người rất đơn giản, dùng để phòng ngự,

Vì hợp bích song tiên vương giết đại đế tám thiên mệnh nên thiên thần thư viện mới dựng tượng đá ở đây để kỷ niệm công tích vĩ đại của cặp phu thê, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3054, Lục Kiếm Thiểu Hoàng, 1. Kim Hoàng Thiết Tý nói câu ngờ nghệch làm Lưu Kim Thắng đứng bên cạnh lườm gã, cười mắng. Ai bảo không đọc sách? Dạ Hân Tuyết che miệng cười, không phản bác lời Kim Hoàng Thiết Tý. Kim Hoàng Thiết Tý không phục trừng Lưu Kim Thắng. Lão già Lưu kia, ta nói sai sao? Kim Hoàng Thiết Tý hụt hơi nói. Nếu ta nói sai thì ngươi nói nghe thử tại sao Thiên Thần Thư Viện dựng hai pho tượng phu thê bọn họ tại đây. Lưu Kim Thắng lườm Kim Hoàng Thiết Tý, ngạo nghễ nói. Chắc chắn ngươi sẽ chết vì ngốc. Kim Hoàng Thiết Tý tức giận nghiến răng. Dạ Hân Tuyết lên tiếng hòa giải. Thiên Thần Thư Viện dựng pho tượng hợp bích song tiên vương không phải vì kỷ niệm công tích vĩ đại của đôi phu thê, hợp bích song tiên vương là người thủ hộ của Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Kim Hoàng Thiết Tý kinh ngạc hỏi lại. Người thủ hộ? Kim Hoàng Thiết Tý chưa từng nghe về chuyện này. Đúng vậy. Dạ Hân Tuyết gật đầu nói, hợp bích song tiên vương tốt nghiệp ở Thiên Thần Thư Viện, sau khi trở thành tiên vương thì uống nước nhớ nguồn, cảm ơn Thiên Thần Thư Viện bồi dưỡng nên phu thê đồng ý trở về Thiên Thần Thư Viện, gánh vác trách nhiệm thủ hộ. Dù phu thê không ở Thiên Thần Thư Viện nhưng hễ Thiên Thần Thư Viện có điều cần, một tờ giấy kêu đến chắc chắn phu thê họ không từ chối. Kim Hoàng Thiết Tý cực kỳ khâm phục giơ ngón tay cái lên. Ghê gớm, có ân có nghĩa. Kim Hoàng Thiết Tý không người hướng pho tượng hợp bích song tiên vương, lẩm bẩm. Hai vị bệ hạ, tuổi tử không người trước hai vị để bày tỏ lòng kính ngưỡng như nước sông chảy xiết. Vẻ mặt Kim Hoàng Thiết Tý hơi khoa trương nhưng lời nói là sự thật. Thiên Thần Học Viện không chỉ có hai tiên vương như hợp bích song tiên vương, có mấy tiên vương tốt nghiệp từ Thiên Thần Học Viện. Nhưng những tiên vương sau đó thành lập đế thống tiên môn, có đạo thống của riêng mình. Tuy ngày nào đó Thiên Thần Thư Viện gặp nạn có lẽ các tiên vương sẽ giúp một tay nhưng tuyệt đối không giống hợp bích song tiên vương xem an nguy của Thiên Thần Thư Viện là nhiệm vụ của mình, gánh vác nhiệm vụ thủ hộ Thiên Thần Thư Viện. Thấy Kim Hoàng Thiết Tý vái hướng hợp bích song tiên vương, Dạ Hân Tuyết cũng vái. Lưu Kim Thắng chỉ nhìn chứ không vái. Không chỉ Kim Hoàng Thiết Tý vái hướng hợp bích song tiên vương, nhiều học sinh ra vào thư thành đều cúi mình trước pho tượng. Lý Thất Dạ nhìn bức tượng hợp bích song tiên vương, chậm rãi nói. Đi thôi. Lý Thất Dạ bước vào thư thành. Ba người Dạ Hân Tuyết tỉnh táo lại vội chạy theo vào thư thành. Lúc này thư thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi đông như mắc cưỡi, nhốn nháo nhộn nhịp. Người ra tới lui trong thư thành có đủ mọi hình dạng, có dân bản xứ, có học sinh đến từ bốn bể. Náo nhiệt hơn hết là các học sinh đến từ Bách Đường, Thánh Viện, Đế Phủ. Những học sinh này kéo nhau vào học đường, kêu bằng gọi hữu tụ tập lại, tinh thần phấn chấn rất là náo nhiệt. Mấy ngày nay thư thành tổ chức hội phẩm trà, dĩ nhiên không đơn giản là các học sinh Thiên Thần Thư Viện ngồi xuống uống trà tán gẫu. Cái gọi là hội phẩm trà tức là trừ việc học sinh các học đường nương mới khai giảng quen biết nhau, mở rộng nhân mạch ra cũng không thiếu luận bàn, có lẽ tính cả so tài. Đương nhiên học sinh các học đường có thể ngồi xuống nhâm nhi trà, đàm đạo, hoặc truyền dạy một số tâm đắc tu luyện của mình. Nhưng mấy chuyện này khá hiếm. Thư thành siêu lớn, bốn phương thông suốt, lúc này trên đường cái rộng lớn người đến người đi, rất nhiều học sinh tràn vào. Các học sinh kêu bằng gọi hữu, cũng có học sinh đụng mặt nhau thì trừng mắt chọi gà. Dù sao nơi nào có người là có giang hồ, Thiên Thần Thư Viện là nơi nghiên cứu học vấn cũng không thể thiếu các loại phân tranh ân oán. Nhiều học sinh kết thù lớn trong thư viện. Đoàn người Lý Thất Dạ đi qua phố cổ có một đám học sinh hưng phấn hô to. Bạn học Diệu đến. Một nhóm học sinh Bách Đường lao hướng cuối phố cổ, nơi đó có một nữ nhân thước tha đi tới. Nàng đi một mình không ai theo cùng, nàng mặc đồ mộc mạc, điệu thấp không màu mè. Nhưng nữ nhân như nàng đi đâu cũng khó giấu mình, khí chất ung dung cao quý đã định trước nàng không thể điệu thấp, nàng đi đâu cũng sẽ là hạt trong bầy gà. Trong nháy mắt đám học sinh Bách Đường bao vây nữ nhân như sao quay quanh trăng sáng. Đám học sinh Bách Đường súng lại lao nhau nói. Diệu học tỷ, lần này hội phẩm trà nhờ các người tỏa sáng cho Bách Đường chúng ta, chống lại Thánh Viện, đại chiến Đế Phủ. Chỉ có học tỷ và Thiểu Hoàng là làm được. Nhiều học sinh phụ họa. Đúng đúng. Trong Bách Đường chúng ta chỉ nghe lời học tỷ và Thiểu Hoàng sai gì làm nấy. Học tỷ và Thiểu Hoàng hợp bích chắc chắn có thể tỏa sáng trong hội phẩm trà, không chừng có thể đè thánh viện và đế phủ. Nữ nhân này là thiên chi kiêu tử của Bách Đường, Diệu Thiền. Nàng rất nổi tiếng trong Bách Đường, được các học sinh Bách Đường kính yêu, có địa vị siêu cao trong học sinh. Trước những lời khen của học sinh Bách Đường thì Diệu Thiền hết sức khiêm tốn, trò chuyện vài câu, không dõng dạc bảo đảm cái gì. Là Diệu Thiền. Dạ Hân Tuyết nhìn Diệu Thiền từ xa, khen ngợi. Là kỳ nữ của Bách Đường, nghe nói trí tuệ như biển, rất thông minh, được tất cả học sinh Bách Đường thích. Thiên thần thư viện chúng ta lần này có ba nữ nhân xuất sắc là Bách Đường Diệu Thiền, Diệp Diệu Tuyết của Thánh Viện, Mai Tố Giao của Đế Phủ. Kim Hoàng Thiết Tý cũng khen. Ta có thấy Mai Tố Giao, giống tiên nữ, khí chất của nàng có thể sánh ngang với Thiên Tuyền lão sư. Nghe Kim Hoàng Thiết Tý nhắc tới Vũ Thiên Tuyền làm Dạ Hân Tuyết liếc trộm Lý Thất Dạ, vì lúc mới đến Vũ Thiên Tuyền tỏ ra cực kỳ cung kính với hắn. Lý Thất Dạ nghe Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàng Thiết Tý nói, hắn chỉ cười cười nhìn Diệu Thiền, lúc ở Thạch Dược giới Lý Thất Dạ chưa gặp Diệu Thiền nhưng có nghe Minh Dạ Tuyết nhắc tới. Minh Dạ Tuyết từng nói trong Thạch Dược giới thân phận cao nhất không phải Kim Ô Thái Tử, cũng không phải Diệp Khuynh Thành mà là Diệu Thiền, cho nên hiện tại Diệu Thiền đi tới đệ thập giới làm Lý Thất Dạ nổi chút hứng thú. Tuy lúc ở cửu giới Lý Thất Dạ đâm thủng giới bích đi thông đệ thập giới, thủng một con đường, nhưng muốn từ cửu giới đến đệ thập giới không dễ dàng. Trong lúc Diệu Thiền được nhiều học sinh Bách Đường bao vây như sao quanh trăng thì vang tiếng nổ, một đám học sinh nam Bách Đường chạy tới. Diệu học muội, rốt cuộc đuổi kịp. Đám học sinh nam khí thế hùng hồn, mỗi học sinh dáng vẻ sáng láng. Các học sinh nam mặc thần giáp hoặc eo treo bảo khí, nai nấy khí vũ phi phàm khiến người nhìn liền biết bọn họ không giàu cũng quý, đều xuất thân từ đại giáo cương quốc. Học sinh dẫn đầu đám học sinh nam càng khí vũ phi phàm. Học sinh nam này thụ lâm phong, anh tuấn hào khí, lưng cổng sáu thanh thần kiếm, mỗi thanh phun ra nuốt vào thần quan khác nhau, kiếm khí tung hoành, khiến người gặp gã sẽ bị khí thế uy hiếp bất giác né xa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3055, Lục Kiếm Thiểu Hoàng, 2. Thấy bạn học nam này, nhiều bạn học nữ xông chào. Thiểu Hoàng tới rồi. Các nàng cực kỳ nhiệt tình, mắt hình trái tim, không chút che giấu lòng ái mộ. Bạn học nam Ngọc Thụ Lâm Phong này là nhân vật phong vân trong Bách Đường, thậm chí nổi tiếng Nguyên Thiên Thần Học Viện, được nhiều người trong học viện ủng hộ và yêu mến. Nam nhân tên Khổng Diệp Lâm hay còn gọi là Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Các bạn học nam nữ nịnh Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Lần này Thiểu Hoàng liên hợp với Diệu Thiền học tỷ chắc chắn sẽ quét ngang nguyên hội phẩm trà. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đến, chắc hội phẩm trà lần này náo nhiệt hơn năm ngoái đây. Dạ Hân Tuyết nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Kiếm Thiểu Hoàng là lãnh tụ học sinh trong Bách Đường, là một trong tam tử thiên thần học viện chúng ta. Nếu Lục Kiếm Thiểu Hoàng đến thì chắc Túng Thiên Thiếu Chủ, Tư Tông Thần Tử cũng sẽ tới. Kim Hoàng Thiết Tý tò mò hỏi, nghe nói Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử của Cửu Kiếm Thượng Thần, có thật không vậy? Đúng rồi. Dạ Hân Tuyết gật đầu nói. Nghe nói lúc Lục Kiếm Thiểu Hoàng tới thiên thần học viện được nhân thánh đưa tiễn, có thể nói Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất có sức nặng. Kim Hoàng Thiết Tý cảm thán rằng. Vênh váo thật. Cửu Kiếm Thượng Thần là Thượng Thần 11 Đồ Đằng, người hộ đạo Nhân Thánh. Hiện tại Nhân Thánh là một vị tiên vương, tương lai có thể trở thành tiên vương tám thiên mệnh. Có núi dựa như thế thì đúng là hỉnh mũi nhìn đời. Hắn đến Thiên Thần Học Viện chắc chỉ để mở rộng nhân mạch. Như Dạ Hân Tuyết nói, Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử của Cửu Kiếm Thượng Thần. Mà Cửu Kiếm Thượng Thần là người hộ đạo của Nhân Thánh, có thể nói chỗ dựa của Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất mạnh. Lục Kiếm Thiểu Hoàng có thiên phú siêu cao, được người gọi là một trong tam tử của thư viện. Thiên phú của Lục Kiếm Thiểu Hoàng đủ tư cách vào thánh viện, thậm chí là đế phủ, nhưng Lục Kiếm Thiểu Hoàng cố tình ở lại Bách Đường, trở thành lãnh tụ tất cả học sinh trong Bách Đường. Có thể nói Lục Kiếm Thiểu Hoàng kêu một tiếng là vô số học sinh Bách Đường sẽ hưởng ứng ngay. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đến gần Diệu Thiền, cử chỉ hơi thân thiết, đôi mắt lộ rõ mến mộ. Diệu học muội, hội phẩm trà lần này cao thủ như mây, vi huynh không biết tự lượng sức mình nguyện ý xung phong. Mong Diệu học muội khi đó sẽ bày mưu tính kế cho ta. Diệu Thiền không chỉ điệu thấp mà lời nói cũng khiêm tốn. Học trưởng khiêm tốn, học trưởng nắm chắc mọi thứ trong tay, tiểu muội sẽ phất cờ cổ vũ cho học trưởng.

có uy diệt thế, ta nghĩ ngay đến lão sư, không ngờ lão sư đến thật. Tính thời gian thì lúc xưa từ biệt đã mấy thời đại không gặp lão sư. Tu La rất là cảm khái. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Có chút chuyện xưa xong nên đặc biệt trở về một chuyến. Tu La cười nói. Lão sư đến là tốt lắm rồi, mấy ngày nay ta còn lo cho Thiên Thần Học Viện, bây giờ có lão sư ở thì chắc chắn Thiên Thần Học Viện sẽ vượt qua khó khăn này. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Năm xưa Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế chọn nơi đây thì bọn họ đã sớm đoán trước, chẳng qua ngày này tới hơi sớm. Tu La cảm thán rằng. Đúng rồi, đại thế đang thay đổi, có lẽ hắc ám đến sớm hơn chúng ta tưởng tượng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Tuy có khó khăn nhưng Thiên Thần Học Viện đã trải qua nhiều sóng gió, lần này Thiên Thần Học Viện vẫn sẽ vượt qua gian khó. Nếu dốc hết sức ứng đối, nếu chỉ đối kháng nguy nan thì Thiên Thần Học Viện có thực lực này. Tu La khẽ thở dài. Chỉ sợ đám người kia không để Thiên Thần Học Viện như ý, miếng thịt mỡ Thiên Thần Học Viện mà ngã xuống thì bao nhiêu người muốn cắn một miếng, không chỉ Thiên, Ma Thần, chính Bách Tộc cũng muốn chia chút ít. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi sợ một số tiên vương, thượng thần xuất thân Thiên Thần Học Viện đúng không? Nếu đúng vậy thì Thiên Thần Học Viện nguy rồi. Tu La lo lắng nói. Nếu những tiên vương thượng thần này hợp sức với tiên vương bách tộc khác hoặc đại đế ba tộc thần, ma, thiên thì tình huống không lạc quan. Bọn họ hiểu rất rõ về Thiên Thần Học Viện, nắm rõ một số ải phòng ngự, có một ít là tự tay bọn họ tạo ra. Nếu ngày đó đến, có lẽ phòng ngự của Thiên Thần Học Viện sẽ sụp đổ nhanh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi không biết ai đáng tin, ai không thể tin, cho nên Thiên Thần Học Viện trong tình trạng tiến lùi khó khăn. Nếu cầu cứu tiên vương, thượng thần có lẽ sẽ khiến thực lực Thiên Thần Học Viện tăng nhiều, vượt qua ải khó dễ dàng. Nhưng lỡ dẫn sói vào nhà thì chắc chắn Thiên Thần Học Viện tan vỡ từ bên trong. Lão sư nói rất đúng. Tu La trong phòng im lặng một lúc rồi nói. Lần này lão sư đến là may mắn cho Thiên Thần Học Viện chúng ta. Chỉ cần lão sư ra lệnh một tiếng, tiên vương, tiên đế cửu giới bách tộc cũng không dám lỗ mãng. Dù là đại đế ba tộc thần, ma, thiên nếu biết lệnh này từ lão sư thì chắc chắn không dám ngang ngược. Tu La không nói nịnh, chỉ nói sự thật. Nếu tồn tại như Âm Nha đứng ra phát lệnh, tiên vương, tiên đế cửu giới bách tộc biết đến hắn đều không dám lỗ mãng. Dù là đại đế ba tộc thần, ma, thiên cũng sẽ thận trọng ứng đối. Dù sao đó là tồn tại từng đồ sát đại đế, người biết tới hắn đều sẽ e ngại ba phần. Không, cần gì như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu kêu ta ra hiệu lệnh sẽ bị người nói là ta ỷ thế hiếp người. Ta không phải loại người đó, sao ta có thể ỷ thế hiếp người được? Có người muốn tới cứ để họ đến, chúng ta nên nhiệt liệt hoan nghênh mới đúng. Thiên Thần Học Viện là truyền thừa thu nạp bát phương. Đại đế tiên vương đã có hứng thú với Thiên Thần Học Viện chúng ta, vậy chúng ta sẽ dùng nhiệt tình chân thành nhất hoan nghênh bọn họ. Lý Thất Dạ cười rất tươi. Người đến là khách, đều tới Thiên Thần Học Viện làm khách thì nên nhiệt tình chút, phải giữ khách lại. Không thể để khách chưa ngồi nóng mông đã để họ đi, sẽ bị người ta nói là không hiếu khách. Mắt Tu La hấp háy. Ý của lão sư là. Tu La là học sinh của Lý Thất Dạ, nói chính xác hơn là đồ đệ. Khi hắn nói câu đó thì Tu La biết có ý gì. Tu La thoáng ngửi được mùi máu, mùi rất nồng. Từng có người nói không phải tộc ta chắc chắn có lòng khác, đáng diệt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Còn một câu nữa, người không chung đạo chắc chắn có lòng khác, đáng diệt, đây là tiêu diệt kẻ trái ý mình. Tiên vương bách tộc cũng vậy, tiên đế cửu giới cũng thế, vào lúc này mà nhằm vào Thiên Thần Học Viện, dù đứng ở lập trường gì, có lý do gì đều phải bị tru. Tim Tu La đập nhanh, đây là chiến dịch lớn. Đồ diệt tiên vương, tiên đế cửu giới bách tộc. Tai nạn lớn của Thiên Thần Thư Viện cũng là thử thách, không chỉ thử thách mà còn thử thách bách tộc, thử thách chúng ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Khi tai nạn ập đến đều sẽ cắn Thiên Thần Thư Viện một miếng. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười. Nếu khi hắc ám đến hoặc đại thế tan vỡ, bách tộc giành ăn là chuyện bình thường. Thừa dịp thử thách này nên diệt thì hãy xóa sổ, tương lai muốn vượt qua ải khó đầu tiên phải đồ diệt con sâu trong thế giới này. Không thì bọn họ sẽ là nanh vuốt của hắc ám. Tu La im lặng, cuối cùng đầu nói. Lão sư nói có lý. Đại nạn của Thiên Thần Thư Viện đến, Lúc đó sẽ biết ngay ai là bằng hữu, ai là kẻ thù. Nếu có cơ hội đó sẽ là thời cơ tốt quét sạch kẻ địch. Trước kia Tu La từng nghĩ đến chuyện như vậy nhưng có lòng mà không đủ sức. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bọn họ không mạnh đến mức có thể khai chiến với bất cứ ai. Huống chi Tu La không biết ai đáng tin hoặc không, đây mới là điều khiến Thiên Thần Thư Viện ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện tại Lý Thất Dạ đến, mọi chuyện khác đi. Không chỉ Lý Thất Dạ có năng lực cố gắng xoay chuyển, quan trọng hơn Tu La tin tưởng hắn. Tu La có thể không tin bất cứ tiên vương, tiên đế cửu giới bách tộc nhưng tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ. Hãy chuẩn bị đi, sẽ là trận chiến gay go. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nói đồ kẻ rụt rịch trong ba tộc thần, ma, thiên chuẩn bị cho việc sau này nghênh đón hắc ám đến thì quét sạch tiên vương, tiên đế cửu giới bách tộc là món khai vị trước cơn bão đó. Tai nạn sắp đến, hy vọng nanh vuốt một kỷ nguyên đừng sinh ra như nấm trong thế giới chúng ta, không thì đại thế tương lai khó đoán. Tu La khẽ thở dài. Lão sư nhìn xa trông rộng, khi tai nạn thật sự đến, ai dám nói mình không quên tấm lòng ban đầu. Không vi phạm chủng tộc, người nhà của mình. Dù là đại đế tiên vương cũng chưa chắc mà được điều này. Bi kịch từng diễn ra, đây là sự thợ đẫm máu. Lý Thất Dạ ngồi yên một lúc rồi chậm rãi hỏi. Các tướng có khỏe không? Tu La lặng im. Chắc cũng bình thường. Tu La tiếp tục bảo. Tuy chúng ta không liên lạc, không thể gặp nhau nhưng dấu ấn của lão sư còn đó thì các tướng vẫn bình an. Vậy thì tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Hôm nào ngày ta đi xa thế gian, khi cần thiết không cần ta ra lệnh, lúc đại thế nghiêng là ngày các ngươi đứng ra. Ta tin hạt trắng sẽ bay cao, vinh diệu ngày đó thuộc về các ngươi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org